Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 42, tình yêu và chiến tranh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ĩ muốn chết, tễ, Huyên đang ngoan ngoãn ngủ đột nhiên bật ra một câu như vậy. Anh không ngủ à? Tôi lập tức ngồi dậy, đôi mắt đen láy của tễ Huyên làm cho tôi khẽ run. Anh không sao chứ, bị đánh có nặng lắm không? Không, tôi rất khỏe. Tễ Huyên định ngồi dậy. Thật không, mới vừa rồi lúc anh ngủ còn thấy rất yếu. Ngay cả việc có người đánh lén anh cũng không biết, bất quá tình tử vừa rồi rất kỳ quái nha, là ở đâu không đúng đây? Tôi mới đánh nhau xong, dù sao cũng cần phải nghỉ ngơi một chút chứ. Cô tới, đây làm gì, tôi còn muốn nghỉ ngơi. Tễ Huyên tỉ mỉ nhìn tôi. Cô không sao, chứ, tôi rất tốt, tới đây làm gì, nói vậy mà anh cũng nói tự nhiên được. Yên tâm đi, cuồng bạo lực vợ cậu một chút cũng không sao. Tiêu Diêu bước từ cửa tới giường bệnh của Tễ Huyên. Này, Lan Chăn, cuồng bạo lực một chút cũng không sao, so với cậu ta tôi cảm thấy người tìm các cậu có vẻ đáng thương hơn, đáng đời họ, nếu tôi có bản lãnh đánh bọn kia tôi liền vứt bọn chúng tới chuồng khỉ trong sở thú, ngoại trừ mấy tên chạy thoát thì mấy tên còn lại chỉ một chút thôi là bị chấn động não luôn. Tay Tiêu Diêu đã được băng bó kỹ. Tễ Huyên, quả nhiên anh nên nghỉ ngơi một chút, tay cậu không có sao chứ? Đúng rồi, em cậu đâu? Em cậu ta cũng ở đây. Tễ Huyên đột nhiên hỏi tôi, sao anh ta lại để ý cô bé kia, đáng ghét. Yên tâm, tôi đưa nó về rồi, sẽ không chạy tới quấy rầy cậu. Nó chỉ là thích cậu thôi, cậu không cần trốn nó như vậy. Nhóc thối, coi chừng đứa em điên điên của mình đi, nếu cô ta dám quấy rầy vợ tôi nhất định giết cả nhà cậu. Thì ra là Tễ Huyên lo lắng cho tôi à? Ha ha, ê cuồng bạo lực, hôm nay tôi là ân nhân cứu mạng vợ cậu, cậu cảm ơn tôi như thế nào đây? Thật không hiểu Tiêu Diêu và Tễ Huyên sao lại thích cãi nhau như vậy, tôi cũng quên mất đại ân đại đức của cậu. Tễ Huyên giống như đang nghiến răng, nghiến lợi cảm ơn Tiêu Diêu. Cảm ơn cậu, không cần khách khí, ai, nếu đây là truyện tranh thì khung cảnh trong phòng bệnh nhất định có sấm chớp mưa bão. Đúng rồi, Tễ Huyên, sao anh gặp được Tình Từ? Tình Từ nào? Chính là cô gái đưa anh tới bệnh viện đó, vừa rồi cô ấy còn ở đây mà, đồ ngốc cách xa cô ta một chút có nghe không? Ừ, tớ thấy các cậu luôn gặp phải những chuyện như vậy. Vô luận là chuyện gì, Mạn Chữ và Huyền Nhu đều là thính giả đầu tiên của tôi, nhất là khi tôi gặp chuyện phiền phức kể cho bạn mình nghe giống như tìm được một nơi an ủi vậy. Mạn Chữ, Huyền Nhu, nếu các cậu cứu một cậu con trai như Tễ Huyên rồi cậu đưa người ta tới bệnh viện, sau đó sẽ làm gì? Đây là vấn đề mà tôi nghĩ từ hôm qua tới giờ. Nếu tớ, Mạn Chữ suy nghĩ một chút, tớ sẽ không cứu cậu ta, cho cậu ta chết trên đường, ai biểu cậu ta gọi tớ là đười ơi. Tớ hỏi thật đó, đã đưa tới bệnh viện, đương nhiên tớ phải chờ người tới, nếu người nhà đưa tiền thì tớ sẽ giấu kỹ. Đây là ý kiến của Mạn Chữ, còn tớ thì, đại khái cũng sẽ không ở lâu. Đây là ý kiến của Huyền Nhu, các cậu sẽ canh bên cạnh giường bệnh của anh ta không? Đây chính là chỗ mà, tôi cảm thấy kỳ lạ, ngày hôm qua vẫn nghĩ, cảm thấy thái độ của Tình Tử rất lạ. Nếu tôi là Tình Tử tôi tuyệt đối không ngồi trước giường bệnh của một người lạ, không biết. Không biết, sao vậy, Lan Chăn? Tôi kể sơ lược chuyện của Tình Từ trong bệnh viện, Mạn Chữ nhảy dựng lên. Nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mặt đó là biết không phải thứ tốt, Lan Chăn, tớ cũng nghĩ như vậy. Cậu thử nghĩ lại coi. Huyền Nhu suy nghĩ một chút, hôm qua cậu và Tễ Huyên về trước, sau đó các cậu lại gặp Tiêu Diêu tớ. Nhớ là hôm qua Tiêu Diêu có chương trình, như vậy khi đó trường còn chưa tan. Học, Tình Từ làm sao lại có thể xuất hiện ở chỗ đó? Rất đúng a, đúng là lạ, tớ mới quen cô ấy liền cứu Tễ Huyên, có phải có chút trùng hợp hay không? Với lại khi đó, vệ sĩ vốn là nên ở xung quanh bảo vệ. Tụi tớ lại không thấy ai, cô gái đáng ghét kia chính là muốn tiếp cận cậu. Mạn Chữ suy nghĩ một chút, a, nói như vậy, chúng ta có thể hỏi bạn học của cô ta, tuy rằng cô ta vừa mới tới không bao lâu, nhưng bạn học sẽ biết chút thông tin mà. Chúng tôi tới lớp Tình Từ, không thấy bóng dáng Tình Từ đâu, vì thế chúng tôi gọi một bạn gái ra hỏi thử, cô gái Nhật Bản ở lớp cậu đâu? Mạn Chữ hỏi, chào chị Từ, chị Lâm, chị Hà. Chị Lâm, tụi này không có khi dễ Tình Từ đâu. Trước giờ đều không có, có lẽ là bởi vì lần trước tôi nói với Tình Từ nên bạn học của Tình Từ nghĩ tôi tới kiếm chuyện, không có hỏi cái này, Nhật Bản đâu. Không biết, mới vừa rồi còn ở đây. Chị Lâm, tụi này thật sự không có khi dễ Tình Từ đó, hôm qua Tình Từ về sớm à, tôi hỏi. Đúng vậy à, chị Lâm. Hôm qua không biết cô ấy bị gì tự nhiên chạy tới chủ nhiệm lớp khóc một phen, sau đó đi về. chủ nhiệm lớp còn nói một loạt gì là, muốn tụi này phải biết yêu thương đoàn kết. Tôi, Uyển Nhu còn có mạn chữ ngầm hiểu tình từ quả nhiên rất kỳ lạ. Bình, thường các cậu thật sự không có khi dễ cô ấy. Uyển Nhu hỏi vấn đề cuối cùng. Nào có ai kiếm chuyện cô ấy đâu, cô ấy, không biết nói sao nữa, nhìn. Giống như, cô dâu bị ruồng bỏ vậy. Nói thật đại đa số nữ sinh cũng không. Thích cô ấy, chỉ là có đôi khi cô lập cô ta thôi. Chị Hà, chị phải tin tụi này. Nha, yên tâm đi, hôm nay tới hỏi một số chuyện thôi, không có gì. Mạn chữ vỗ vỗ, vai nữ sinh kia, các cậu muốn kiếm chuyện với cô ta cũng không cần khách khí. Tụi này sẽ không quản, rời khỏi lớp tình từ, ba người vừa đi vừa thảo luận. Các cậu cho rằng lời nói của cô gái vừa rồi có thể tin không? Tôi hỏi, cho dù không phải thật 100, cũng có 95, đáng tin. Uyển Nhu đột nhiên nhớ tới. Cái gì, nơi này là lầu 3 à, đúng, sao vậy? Nhưng phòng học của tụi mình ở lầu 2 mà. Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ tới, lớp chúng tôi kém lớp tình tử một tầng. Mỗi tầng đều có nhà vệ sinh, tại sao tình tử lại cố tình chạy tới đây khóc? Các cậu nói thử xem cô ta có phải cố ý lựa ngay lúc đó đi rửa mặt. Nói ra thì rất có thể là như vậy. Mạn chữ suy nghĩ một chút cũng chú ý tới. Điểm này, nghĩ tới nghĩ lui con nhỏ kia chính là muốn kiếm chuyện trước đã. Vậy còn tên là tình tử thật là phá hỏng hình tượng của xích mộc tình tử mà. Làm cho người ta ghê tởm, cô ta cũng đáng gọi là tình tử sao? Mạn chữ đang nói, tự nhiên tình tử xuất hiện trước mặt chúng tôi, cô ta cầm cái gì vậy, món quà. Được gói rất đẹp, khi Tế Huyên đi tới, cô ta lập tức tiến lên. Thiệu, cách chương.